nữ tử ba búi tóc đen rối tung đầu vai, đi lại nhẹ nhàng, tuyệt mỹ khuôn mặt, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, giống như là từ cổ hòa bên trong đi ra tiên tử, siêu trần thoát tục, rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn. Tojiro Miko, nàng quả nhiên không chết. Khí tức trên người nàng, so với nàng cổ kia thần hồn phân thân mạnh hơn nhiều. Không ngừng có người lên tiếng kinh hô, hai người này, dĩ nhiên chính là Tojiro nhẫn tộc Tojiro em. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ánh mắt đạm mạc, bờ môi ôn nhuận như nước, giờ phút này khẽ mở, giống như là đang nói, lại gặp mặt. Không chỉ có là nàng, Jiu Xi Kimura, Tozio em, Bruce cùng Hắc Dực thủ lĩnh, đều là nhìn về phía Lăng Vũ. Cái này toàn diệt hải thần hào tất cả người xâm nhập nam nhân, hoặc phẫn nộ, hoặc nghiêm túc, hoặc chờ mong. Linh mạch, chúng ta nhận lấy, mạng của các ngươi, chúng ta cũng nhận. Hắc Dực thủ lĩnh mỉm cười vung xuống bàn tay, sau lưng tất cả Hắc Dực thành viên đáp xuống, như là từng đạo tia chớp màu đen quang vũ tại không trung hoàn thành hình thái chuyển biến, hóa thành bọn hán am hiểu nhất vũ khí. Lên, Jiu Xi Kimura cùng Tozio em, Bruce cũng hạ lệnh, ngự thú sư nhóm khống chế lấy cự thú xông tới, một đám ninja cũng rút ra võ sĩ đao, hướng phía trước chém vào mà đi. Một bên khác, Bạo Rất Tông nhóm thế lực cũng đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị, không sợ hãi, không có bất luận cái gì nói nhảm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đây là một trận gần ngàn người đại hỗn chiến, trong nháy mắt liền có người nhuốm máu, chém giết tiếng gầm gừ vang lên, tràng diện kinh tâm động phách, tràn ngập nguy hiểm cùng khí tức tử vong. Nơi này giao cho bọn hắn, chúng ta ở đây chỉ có thể là cản trở tồn tại, rút lui trước lui. Tống Trường Phong mở miệng, dẫn đầu thế tục giới người bình thường, ý đồ thoát ly chiến trận. Địch nhân đương nhiên sẽ không cứu như thế bỏ mặc bọn hắn rời đi. Cũng may có các thế lực lớn tiến yểm hộ, vì bọn họ giết ra một con đường máu. Đều không ngoại lệ, những thế lực này đều người từng bị Lăng Vũ cứu. Về phần Phong Lôi Môn, Kiếm Thần Cốc, Vân Chiến Tông, ứng phó địch nhân lúc căn bản chính là thành thạo điêu luyện, lại chưa từng phái người tiến đến hỗ trợ. Đối phương thủ lĩnh không có xuất thủ, chúng ta liền tạm thời chờ lấy. Hạ Tuyệt Trần, Lôi Thiên Quân, Ngọc Cầm ba người đứng chung một chỗ, thong dong mà lạnh nhà. Tình huống trước mắt tựa hồ cũng không có cho bọn hắn mang đến bất luận cái gì áp lực. Chằm chằm tốt tên kia, không muốn để hắn chạy. Đợi đến phù hợp thời cơ, chúng ta liền xuất thủ. Giết hắn rất đơn giản, chủ yếu chính là tránh đi lưu mãn những tên kia ánh mắt. Bọn hắn rất tự tin, đứng ở một bên bình tĩnh chuyện phiếm. Ngay tại phát sinh kịch liệt tình hình chiến đấu phảng phất không có quan hệ gì với bọn họ. Đi chết đi. Lưu mãn hét to một tiếng, trực tiếp tướng một ngự thú sư tính cả hắn cự thú xé rách thành hai nửa, huyết dịch cùng nội tạng rơi đầy đất. Chư vị, có chúng ta hộ vệ, các ngươi sẽ không ra bất cứ chuyện gì. Hắn quay đầu lại hướng lấy đám người cười một tiếng, lộ ra một loạt chỉnh tề rõ ràng răng. Đa tạ Lưu Tông Chủ, Tống Trường Phong bái tạ, chợt đối đám người dặn dò, mọi người nhất định phải đuổi theo, tuyệt đối không nên tẩu tán. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm, biết. Một đám người bình thường cũng muốn bình yên rời đi. Buồn cười. Một đạo tràn đầy giọng mỉa mai đảo quốc ngữ vang lên. Một con cử thú từ trên trời giáng xuống, mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh. Trùng hợp không khéo địa, Tống Mặc Vận tỉ muội cùng Tống Vân Hải là ở chỗ này. Lưu mãn cách quá xa, không kịp cứu viện. Tốt ở chỗ nào còn có những người khác. A Lực từ đầu đến cuối đô hộ tại Tống Vân Hải bên người. Giờ phút này đứng dậy, ngăn cản người kia công kích. Chết! Đột nhiên, một thân ảnh màu đen như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Băng lãnh võ sĩ đao chém tới. Giao cho ta! Trịnh Hạo huynh đệ vọt tới. Hai nắm đấm đánh ra. Âm bạo nổ tung, uy lực cường đại. Trực tiếp tướng người kia đánh bay. Nhưng mà, lại có một địch nhân xuất hiện, phía sau to lớn màu đen quang rực ngưng tụ thành một thanh to lớn chiến phủ, đột nhiên hướng phía Tống Vân Hải bọn người chặt xuống dưới. tản ra để thiên cấp võ giả đều tim đập nhanh kinh khủng năng lượng ba động. Lũ sâu kiến. Người này khóe miệng liệt lên rét lạnh tiếu dung, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng khinh thường. Oanh! Mặt đất sụp ra, vết rách lan tràn, đất đá tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Làm sao? Cái này, lúc trước ngự thú sư cùng ninja trong mắt đều hiện lên ra vẻ sợ hãi, rơi xuống đầu người, là bọn hắn đồng bạn. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào đứng ở Tống Vân Hải bên cạnh, cầm trong tay một cổ thi thể không đầu, chặt đầu chỗ huyết dịch suối phun bình thường tuôn ra. Hết lần này tới lần khác chính là nhiễm không đến Lăng Vũ thân thể. Hắn tiện tay ném ra thi thể, chân phải lau chùi mà lên, giống như là đá banh bình thường đá vào viên kia đầu người phía trên. Oanh! Một đóa to lớn âm bạo mây nở rộ, đầu lâu tại bị đá trúng trong nháy mắt liền nổ bể ra đến, nhưng vẫn là có một khối nhỏ bay vụt ra ngoài, xé rách ven đường đại địa, trực tiếp tướng đang cùng A Lực đối quyền cự thú cùng khống chế hắn ngự thú sư băng thành huyết vụ, lại quán xuyên bị Trịnh Hạ huynh đệ đánh bay ninja. Cái này, động tĩnh quá lớn, xung quanh rất nhiều người đều chú ý tới, nhao nhao giật mình hãi nhiên. Tùy ý một kích, liền có như thế uy thế, Lăng tiên sinh quả nhiên thật không đơn giản. Lưu Mạn âm thầm gật đầu, Lăng Vũ đặc biệt tới cứu chúng ta. Tống Mặc Hinh nhìn về phía tỷ tỷ, lộ ra nồng đậm vui mừng. Tống Mặc Vận lại là nhàn nhạt lắc đầu, chỉ Tống Vân Hải, ý là, hắn đặc biệt tới cứu người, là ra ra, chúng ta chỉ là tiện thể. Tống Mặc Hinh, Lăng Vũ chậm rãi lưng xoay người, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, ta muốn giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 403. Các ngươi sẽ chết tuyệt. Không phải quan tâm linh mạch bị ai đạt được, Lăng Vũ chỉ là đơn thuần nghĩ giẫm chết một chút không biết sống chết, tự nhận là trưởng khống hết thảy, muốn để hắn nỗ lực cái gọi là đại giới ngu xuẩn con kiến, cũng coi là bảo hộ Tống Vân Hải cùng Tiểu La Lị một loại phương thức. Tiên sinh, ta và ngươi cùng một chỗ. Đinh Chấn đứng dậy, hắn đã sớm cáo chi Ngọc Cầm lời nói. Lăng Vũ trả lời chỉ có đơn giản mà bình thản 6 cái chữ, vậy liền giết sạch bọn hắn. Hiện tại, Lăng Vũ rất hiển nhiên là phải trả chư hành động. Đinh Chấn chỉ cảm thấy một thân nhiệt huyết đang sôi trào, chiến ý nghiêm nghị, thể chết cũng đi theo tiên sinh. Che chở nàng, Lăng Vũ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ một bên ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngay tại trước mắt nhìn xem mình Tiểu La Lị. Vẫn thúc thúc, ba ba. Nhược nhược không có vấn đề cộc. Tiểu gia hỏa đối hư không cua cua nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nghĩ biểu hiện ra dũng khí của mình và lòng can đảm, chỉ tiếc bởi vì dùng sức quá mạnh, không cẩn thận dẫn đến tiểu thân bản đã mất đi cân bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật. Đinh Chấn Lăng Vũ, Đinh Chấn không có nhiều lời, đi tới Tiểu La Lị bên người, đỡ dậy nàng, đối Lăng Vũ khom người nói, tiên sinh, nàng sẽ không bị làm bị thương một sợi tóc. Lăng tiên sinh, chúng ta tại hộ tống bọn hắn thành công sau khi rút lui, sẽ ngay lập tức gấp trở về cùng ngươi kề vai chiến đấu. Sở Vân Hà vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Kim toàn thế toàn thân quấn lấy băng vải, chỉ có thể dùng miệng cầm đao, giờ phút này phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, ổ nhóm một đỉnh sẽ trở về tích. Chúng ta cũng thế. Những người khác cũng nhao nhao ưng thuận hứa hẹn. Lăng Vũ khóe miệng có chút dương lên, lắc đầu, không nói gì. Hắn hiểu được, những người này cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Tình huống dưới mắt hắn thấy không quan trọng gì. Theo bọn hắn nghĩ, lại là lúc nào cũng có thể mất mạng đại nguy cơ. Lão Thang, Lưu Mãn mở miệng. Tông chủ, Thang bác đáp. Lưu Mãn liếc mắt nơi xa Hạ Tuyệt Trần bọn người, trên mặt hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ, chợt nhìn về phía Thang bác, nói, ngươi mang theo Trịnh Hạo bọn hắn theo lão sở bọn hắn đồng hành, ta cùng Lăng tiên sinh lưu lại, cho các ngươi giảm bớt áp lực. Vâng, Thang bác không chút do dự đáp ứng, rất nhanh, bọn hắn một đường thế như trẻ tre, thành công đột phá đến bên ngoài, nhưng địch nhân vẫn như cũ liên tục không ngừng mà tuôn tới, bất quá cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Không người tử vong, Lăng Vũ cũng không lo lắng xảy ra vấn đề, một chút thực lực siêu cường giả sẽ bị hắn ngăn lại, Đinh Chấn bọn người đủ để ứng phó tình huống bên kia. Lại kiên trì một hồi, rút lui đến trên biển mới xem như an toàn, mấy vị kia người mạnh nhất đánh nhau, cả hòn đảo nhỏ cũng sẽ là bọn hắn chiến trường. Thang Bác nhắc nhở, để đám người không muốn thư giãn. Ừm, canh trưởng lão, chúng ta tuyệt sẽ không để Lăng tiên sinh thất vọng. Không bao lâu, bọn hắn từ vùng đất này biến mất. Tô Di Ô Em. Mấy vị thủ lĩnh hạ lệnh, để cho thủ hà không cần truy kích. Chờ nơi này chiến đấu kết thúc về sau, những cái kia thoát ly chiến trận phế vật là trốn không thoát. Chuẩn bị xuất thủ, mà Hạ Tuyệt Trần bọn người cũng có động tĩnh. Thời cơ đã đến. Ngọc Cầm nhàn nhạt đảo qua toàn trường, thanh âm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Có thể động thủ. Ừm, một chút vướng bận ra hỏa đều rời đi. Bây giờ có thể giúp tên ngu xuẩn kia, chỉ có Lưu Mãn bọn người. Hạ Tuyệt Trần sắc mặt lạnh lùng mà thong dong, ánh mắt tự tin mà lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong, đã không cách nào cho chúng ta tạo thành phiền toái gì. Giết hắn về sau, đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tại trên người địch nhân, những tên kia trở về sau, cũng không có lý do nhằm vào chúng ta. Lôi Thiên Quân siết quả đấm, lôi quang tại trong lòng bàn tay nổ tung, khóe miệng giơ lên lãnh khúc mà bá đạo tiếu dung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tất cả muốn nói ra chân tướng người biết chuyện, đều tử quang. Nếu như hắn không biết tốt xấu, giết cũng không sao. Ngọc Cầm mặt không chút thay đổi nói. Một cái dã man nhân mà thôi, còn chưa xứng cùng bọn ta nổi danh. Hạ Tuyệt Trần ánh mắt như đao, nhưng lại lạnh lùng như băng, mang theo khinh thường. Rất hiển nhiên, bọn hắn nói không phải người khác, chính là Bảo Dật Tông tông chủ, Lưu Mãn. Mấy vị, tạm thời ngưng chiến, ta có mấy câu muốn nói một chút. Tô Di Ô Em. Bọn người đang muốn xuất thủ, Hạ Tuyệt Trần bọn người lại ngự không mà đến, đột nhiên rơi vào bọn hắn trước mắt. Muốn chết. Diêu Xai Ki Mư ra không nói hai lời, bàn tay vung lên, tòa hạ siêu cấp cử thú liền vung lên bàn ăn kích cỡ tương đương nắm đấm đập xuống, như là rơi xuống thiên thạch, không khí gào thét nổ đùng, mang đến khổng lồ áp bách. Đông đúc, một đạo màu lam lôi võng trong nháy mắt chống ra, đúng là dễ như trở bàn tay đỡ được một kích này, Lôi Thiên Quân trong mắt tràn ngập lãnh điện, nói ra, chúng ta nếu như muốn động thủ, các ngươi cây vốn không có thể là đối thủ của chúng ta. Ngươi, Diêu Xai Ki Mư ra con ngươi co vào, còn nghĩ đối cứng. Nghe bọn hắn nói, Hắc Dực thủ lĩnh đưa tay ngăn cản, mặt mỉm cười, thâm thúy mà con ngươi đen nhánh từ đầu đến cuối, đều không có nổi lên mảy may gợn sóng. Các ngươi đang làm gì? Lưu Mãn chú ý tới mấy người dị thường, cao giọng quát hỏi. Hạ Tuyệt Trần không để ý đến hắn, chỉ Lăng Vũ, nói ra, chúng ta cùng các ngươi đều muốn giết hắn, cho nên tạm thời ngưng chiến, để chúng ta cùng đi làm một kiện chuyện lý thú. Ồ, Hắc Dực thủ lĩnh cười nói, tốt, con người của ta cuộc đời thích nhất làm chính là chuyện lý thú, nhất là cùng giết người có quan hệ chuyện lý thú, cùng địch nhân hợp tác. Tô Di Ô Mi cô đại mi cau lại, muốn nói cái gì, thanh âm lại im bặt mà dừng. Hắc Dực thủ lĩnh bình tĩnh nhìn xem nàng, đen nhánh song đồng như là băng lãnh mà tuyệt vọng vực sâu, không mang theo mảy may tình cảm, làm cho cái sau toàn thân phát lạnh, kinh hãi không hiểu. Chúng ta cũng đồng ý. Tô Di Ô Em kịp thời ngăn tại nữ nhi trước mặt. Đa tạ. Hắc Dực thủ lĩnh mỉm cười. Hắn, Tô Di Ô Mi cô kiêng kỵ nhìn xem hắn, trong bất chi bất giác, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Không nên trêu chọc hắn. Tô Di Ô Em thấp giọng nói. Lăng tiên sinh, bọn hắn nghĩ cùng một chỗ nhằm vào ngươi. Lưu Mãn đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi đi mau, ta vì ngươi ngăn cản một hồi. Hắn còn chưa có nói xong, Lăng Vũ đã đi thẳng về phía trước, giống như là hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ đã tiến đến. Lưu Mãn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo sau. Sau một khắc, song phương hạ lệnh, tạm dừng chiến đấu, rất nhiều người đều không rõ vì sao. Lăng Vũ, ngươi có lẽ không biết, ngươi lập tức liền phải chết đâu. Hiện tại, nơi này tất cả mọi người là địch nhân của ngươi, ngươi đã không đường có thể trốn. Có phải là rất hoảng sợ, có phải là có một loại bị trưởng khống sinh tử bất lực cùng không cam lòng. Ngươi tướng đứng trước tuyệt vọng vực sâu. Mộ Vân, Tô Sâm, Lam Tốc, Tằng Huy, Tằng Cẩn Nhi, Tằng Phong bọn người tụ tập lại, nhìn xem Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười, trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai cùng trêu tức, giống như là nhìn xem một đầu mặc người đùa bỡn yếu đuối cừu non, trong lòng tràn đầy khoái ý cùng chờ mong. Nhưng mà, Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy, hai tay đút túi, sắc mặt như bình tĩnh mặt hồ, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào, thanh âm đạm mạc như là vô tình tuyên án, các ngươi sẽ chết tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, ung dung tự tin một đám người, các ngươi sẽ chết tuyệt. Nghiêm túc ngữ khí, hoàn toàn không giống đang nói đùa, dường như tại kể ra một kiện sự thực khách quan. Tất cả người biết chuyện đều là hơi sững sờ, chợt đều cười, giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười, có ít người cười điểm thấp, cười đến nước mắt đều chảy ra. Lam Tốc dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lăng Vũ, giọng mỉa mai nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết mặt ngươi đối chính là tình huống như thế nào sao? Tằng Cẩn Nhi gương mặt xinh đẹp động lòng người, giờ phút này lại lộ ra bén nhọn cay nghiệt cười lạnh, mỹ cảm biến mất, ngươi từ đâu tới lực lượng? Ngươi bây giờ bộ này tự tin mà bình tĩnh bộ dáng sẽ chỉ làm người cảm thấy ngu xuẩn cùng buồn cười. Ngọc Cầm cùng Hạ Tuyệt Trần bọn người từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Vũ, hoặc lạnh nhạt, hoặc trêu tức, hoặc đùa cợt, hoặc sát cơ nghiêm nghị. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Vũ lời này liền tựa nờ hát. Một bên khác, Hắc Dực thủ lĩnh giống như cười mà không phải cười, có chút hăng hái mà nhìn xem Lăng Vũ, chờ mong ngươi biểu diễn. Toji Omiko ánh mắt lạnh lùng, rơi vào Lăng Vũ trên thân, mang theo khinh thường, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tại Hắc Dực thủ lĩnh áp bách dưới cùng địch quân hợp tác để nàng có chút bất mãn, nhưng nàng không phủ nhận, đây là một cỗ lực lượng kinh khủng, lấy chỉ là lực lượng một người, đào thoát cũng không thể, chớ nói chi là toàn diệt, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Làm ngươi chết tại dưới kiếm của ta một khắc này, ta sẽ thấy trong mắt ngươi hối hận cùng sợ hãi. Tozio em. Es mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, để cho người ta có chút thất vọng a. Nhanh lên bắt đầu đi, đem hắn xé nát, cho chúng ta chết đi đồng bạn báo thù, sau đó giết sạch tất cả địch nhân. Diu Xai Kimu ra quát khẽ một tiếng, khóe miệng dơ lên một vòng tàn nhẫn độ cong, song quyền lẫn nhau chùy, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Sa kỳ. Hạ Tuyệt Trần hờ hững mở miệng, xuất lĩnh thất kiếm xuất kích, ta ngược lại muốn xem hắn là như thế nào để chúng ta chết hết. Vâng, cốc chủ. Kiếm thần cốc đại trưởng lão Sa Kỳ bước ra một bước, phía sau có 7 người theo sát, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, bội kiếm khác nhau, tượng trưng cho 8 bên trong khác biệt năng lực. Mộ Vân, Lôi Thiên Quân khóe miệng liệt lên, tiếu dung tùy tiện, có thể nghĩ báo thù. Môn chủ, lão thân nghĩ. Mộ Vân phát ra băng lãnh mà thanh âm kiên định, thương thế của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nồng đậm báo thù ý chí hoàn toàn trừ khử trong đó ảnh hưởng. Phong Lôi Môn 10 đại trưởng lão, xuất chiến. Lôi Thiên Quân ra lệnh, hắn là một cái rất tốt đối thủ, không nên quá mau đưa hắn chơi chết. Hảo hảo rèn luyện chính các ngươi. Vâng. Bao quát Mộ Vân ở bên trong, còn lại 9 đại trưởng lão đồng loạt đứng ra, lôi quang tại bọn hắn quanh thân lượn lờ, kình phong từ bọn hắn lòng bàn chân dâng lên, mỗi người trên thân đều tản ra khí thế cường đại. Đã như vậy, giả sát lục thủ, các ngươi cũng đi cùng hắn chơi một chút. Ngọc Cầm giơ tay lên, thản nhiên nói, để Đinh Chấn cái này chỗ dựa, đổ xuống, không, sụp đổ. Vâng, Ngọc Cầm đại nhân. 6 thân ảnh không biết từ chỗ nào hiện thân, giống như quỷ mị, không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, phảng phất căn bản lại không tồn tại, nhưng mắt thường hết lần này tới lần khác lại có thể trông thấy bọn hắn người. bọn hắn thực lực không thể khinh thường a. Tozio em bọn người khuôn mặt có chút động, nếu như bọn hắn không có lên nội chiến mà là lấy thế sét đánh lôi đình hướng phe mình phát động công kích, tuyệt đối dị thường khó chơi. Chỉ tiếc bọn hắn chủ động bỏ qua cơ hội thắng lợi. Tozio em bọn người âm thầm cười lạnh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, bởi vì kiếm thần cốc nhóm thế lực cho thấy thực lực lộ ra kinh hãi còn lưu lại ở trên mặt. Hạ Tuyệt Trần bọn người đáy mắt hiện ra đắc ý vẻ tự tin, lạnh nhạt đối bọn hắn mở miệng, đến các ngươi. Tốt, Tozio em không chút do dự, phất phất tay, tám nhẫn, cùng bọn hắn cùng một chỗ. Vâng. Tám đạo thân ảnh màu đen chợt lóe lên, đã tiềm phục tại các nơi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phụ thân, ta cũng đi. Tozio Miko bình tĩnh nói, ta muốn vì ta thần hồn phân thân báo thù. Tozio em gật đầu nói, đi thôi. Ngự thú tứ thiên vương, mang theo con của các ngươi, làm thịt hắn. Zixi Kimu ra hạ lệnh. Gia chủ, tuân lệnh. Bốn đầu hình thể phá lệ lớn cự thú bước ra, đại địa phảng phất đều đang rung động, bọn chúng thậm chí sau lưng mọc lên hai cánh, chiến lực hiển nhiên áp đảo cái khác cự thú. Bốn tên ngự thú sư đứng tại phần lưng của bọn hắn, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Ha ha, thú vị. Hắc Dực thủ lĩnh mỉm cười, đồng bay, ta bên này liền phái ra ngươi một người. Vâng, thủ lĩnh, sẽ không để cho ngài thất vọng. Một làn da tái nhợt thanh niên chậm rãi đi ra, đối Hắc Dực thủ lĩnh một chân quỳ xuống, đen nhánh trong hai con ngươi không có chút nào tình cảm ba động, tựa như là một đài băng lãnh mà chết lặng máy móc, nhưng tất cả mọi người từ trên người hắn ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Các phương thủ lĩnh đều không có ý định xuất thủ, bọn hắn sống chết mặc bay, thong dong mà lạnh nhạt, giống như là một đám người xem đang thưởng thức vừa ra thú vị nháo kịch. Hạ Tuyệt Trần, các ngươi bọn này tên ghê tởm, cây vốn không phối thân là võ minh một viên. Lưu Mãn đè nén không được lửa giận trong lòng, trước ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia, gầm nhẹ nói, Lăng tiên sinh nếu là xảy ra chuyện, các ngươi cũng sẽ nỗ lực giá cả to lớn. Hạ Tuyệt Trần mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, Lưu Mãn, nếu như ngươi tiếp tục cố chấp xuống dưới, sau khi hắn chết, chúng ta không ngại để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Ngươi đang uy hiếp ta. Lưu Mãn hít sâu một hơi, song quyền nắm chặt, quanh thân sát ý khuấy động, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Ngọc Cầm thản nhiên nói, không phải uy hiếp, chỉ là đơn giản cáo chi, lựa chọn của ngươi tại chúng ta mà nói, cũng không trọng yếu. Các ngươi, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đều giết sạch? Lưu Mãn đảo qua toàn trường, nơi này còn có một số đứng tại Lăng Vũ người bên kia lưu lại, lúc này đều lửa giận bốc lên, thân hình run rẩy. Lôi Thiên Quân lộ ra bá đạo tiếu dung, giọng mỉa mai nói, là lại như thế nào? Những này người Hoa, ban đầu là dạng này, hiện tại cũng là dạng này. Một chút đảo quốc người lắc đầu giễu cợt, không hiểu đoàn kết, cùng chúng ta đại đảo quốc tướng so, kém xa. Đúng vậy a. Bọn hắn tư dục quá nặng, không để ý đại cục, thật sự là một đám da vàng hầu tử. Bằng không tổ tiên của chúng ta tại năm đó, cũng sẽ không dễ dàng xâm lấn tiến bọn hắn quốc gia, tiến hành lần lượt đại đồ sát. Kỳ thật chúng ta còn muốn cảm tạ bọn hắn cho chúng ta thừa dịp cơ hội mới là. Lúc này, Sa Kỳ Mộ Vân đám người đã tướng Lăng Vũ bao bọc vây quanh, vận sức chờ phát động, chỉ chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Liền đem Lăng Vũ đưa vào tuyệt vọng vực sâu. Lưu Mãn thần sắc kiên quyết, đối Lăng Vũ nói, Lăng tiên sinh, ta cùng ngươi kề vai chiến đấu, chống đến viện quân trở về. Lăng tiên sinh, ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Ngươi không phải, ta tự nhiên cũng không phải. Còn có ta. Lăng tiên sinh, chúng ta cùng ngươi chung sinh tử. Rất nhiều người phụ họa, biểu hiện ra quyết tâm quyết tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, đồ lục già, không cần. Lăng Vũ mắt như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy, bình tĩnh mà không gợn sóng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. giải quyết bọn hắn, một mình ta là đủ. Thế nhưng là Lưu Mãn bọn người lo lắng. Cũng liền tại lúc này, các phương thủ lĩnh hạ lệnh, giết, chiến đấu, bắt đầu. Sa Kỳ xuất lĩnh thất kiếm, Phong Lôi môn 10 đại trưởng lão, Ngọc Cầm dưới trướng giả sát lục thủ, Toji Omiko chỉ huy 8 nhẫn, Kimu gia gia tộc ngự thú tứ thiên vương, cùng Hắc Dực thủ lĩnh phái ra tên là Đồng Phi thanh niên trong khoảnh khắc xuất thủ. Lưu Mãn đám người đã không kịp gia nhập chiến cuộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tướng Lăng Vũ đoàn đoàn bao vây, phong kín hắn tất cả đường lui. Chắc hẳn trận chiến đấu này sẽ không tiếp tục quá lâu, chư vị chuẩn bị kỹ càng, tử vong của hắn chỉ là mới bắt đầu. Hạ Tuyệt Trần bình tĩnh nói. Song phương thực lực sai biệt cách xa, hắn rất nhanh liền sẽ bị nghiền ép đến chết. Ngọc Cầm nhàn nhạt mở miệng, về sau cần phải làm, chính là giết sạch tất cả sẽ đối với chúng ta tạo thành phiền phức người, khi đó chúng ta cũng nên xuất thủ. Lôi Thiên Quân trong mắt điện quang lượn lờ, tuét miệng, liếm láp môi, tùy ý cười nói, đồ sát sắp đến, ta cơ hồ kìm nén không được hưng phấn trong lòng. Một bên khác, ngoại trừ Hắc Dực thủ lĩnh đối Lăng Vũ có chỗ chờ mong bên ngoài, Tozio em Les cùng Diêu Xai Kimu ra đều là cho rằng Lăng Vũ chính là sóng biển bên trong thuyền cô độc, sẽ bị tùy tiện hủy diệt. Kiến thức hạn chế nhận biết, mà hiện thực đánh vỡ nhận biết. Oanh! Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, mặt đất run rẩy băng liệt, vô số đá vụn bay tán loạn, mãnh liệt cuồng phong tứ ngược xung quanh. Tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt, một màn trước mắt để bọn hắn khó có thể tin. Đối mặt 6 phe thế lực 38 tên cường giả vây công, Lăng Vũ chỉ xuất một quyền, liền bức lui bọn hắn tất cả mọi người. Trong đó Phong Lôi môn 10 đại trưởng lão bên trong 2 vị, Tozio nhẫn tộc 8 nhẫn bên trong 1 vị khoảng cách Lăng Vũ gần nhất, nhục thể bị đánh nổ, nội tạng rơi đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi lập tức bổ sung không khí. Có khác 5 người trọng thương, thân thể không còn hoàn chỉnh, máu nhuộm toàn thân, trắng bệch trên mặt viết đầy sợ hãi, hiển nhiên đánh mất ý chí chiến đấu, nhặt lên trên mặt đất chân cụt tay đứt chuẩn bị bỏ chạy. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng chiến lực cũng không nhận được quá lớn hao tổn. Một quyền uy lực như vậy, để cho người ta hít sâu một hơi. Tại sao có thể như vậy? Lam Tốc bọn người ở tại một bên quan chiến, thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy kinh hãi, trên mặt trêu tức tiếu dung ngưng kết. Loại thời điểm này, hắn không phải nên rơi xuống hạ phong, kiệt lực mà chật vật kéo dài hơi tàn mới đúng không? Cái này, chỉ là bắt đầu. Lăng Vũ một quyền kia, chỉ là làm nóng người. Sau đó, tất cả mọi người minh bạch một việc. Lăng Vũ không phải yếu đối cừu non, mà là một đầu xông vào bầy cừu mãnh hổ. Không, mãnh hổ, hai chữ cây vốn không đủ để hình dung hắn kinh khủng cùng cường đại. Đây là một trận tàn sát, một trận không tồn tại nữa bất cứ cái gì lo lắng tàn sát. Đồ lục già, tên là Lăng Vũ. Năm tên ý đồ thoát đi người trọng thương người được khí tức tử vong, như rơi vô tận vực sâu, hơi lạnh thấu xương nước vọt khắp toàn thân. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào đi vào một người trong đó trước người, không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lúc này một trường vung mạnh xuống dưới, từ trên xuống dưới, trực tiếp đem hắn sọ não đánh vào lồng ngực, tinh hồng huyết dịch điên cuồng bắn tung tóe. Một chút người nhát gan bị dọa hai chân như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn một bước phóng ra, lại xuất hiện tại cái thứ hai người trọng thương trước mặt, bàn tay đâm vào lồng ngực của hắn, về sau dùng sức chấn động, tên này thiên cấp võ giả còn chưa kịp kêu thảm, liền bạo thành một đoàn huyết vụ. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, không có một cái có thể thành công thoát đi. Trong lúc đó có hai tên ninja từ lòng đất xông ra, có một giả sát lặng yên mà tới, muốn thừa cơ trọng thương Lăng Vũ. Chỉ là, Lăng Vũ toàn thân các nơi tựa hồ cũng mọc mắt. Ba người hành tung bị hắn hoàn toàn trưởng khống, cuối cùng đạt được. Không phải chính tay đâm địch nhân vinh quang, mà là hài cốt không còn thê thảm. Tên kia giả sát cầm trong tay sắc bén lạnh dao găm, ý đồ từ phía sau lưng tướng Lăng Vũ xuyên thủng. Kết quả một cái trọng quyền từ trên trời giáng xuống, cả người bị đánh vào lòng đất, đầu lâu bạo liệt, lồng ngực nổ tung, huyết dịch dung nhập bùn đất. Hai tên ninja cũng là thi triển thủ đoạn, một người miệng bên trong phun ra nóng bỏng hỏa cầu, một người vung ra như bạo phong vũ trong tay kiếm. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn, chỉ có giản dị tự nhiên một quyền, cùng bá đạo cuồng bạo quyền phong. Quyền phong vỡ vụn bọn hắn công kích, xé rách thân thể của bọn hắn, nắm đấm theo nhau mà tới, tướng hai người dập nát thân thể triệt để hóa thành thịt muối. Trước kia cái này 38 người khí thế rào rạt, sát cơ nghiêm nghị, giờ phút này 11 người bỏ mình, thời gian bất quá trước mắt, còn lại 27 người cảm nhận được nguy cơ to lớn, không còn thong dong, đáy lòng thậm chí bởi vì lăng vụ kia tàn bạo huyết tanh giết chóc thủ đoạn sinh ra sợ hãi. Ghê tởm, Mộ Vân nghiến răng nghiến lợi, chấn kinh sau khi càng nhiều hơn chính là không cam lòng, dạng này cũng giết không chết hắn a. Không có khả năng. Nàng huy động trường kiếm, trong chốc lát kình phong tật tuôn, lôi quang tê minh, kiếm quang bén nhọn tung hoành khuấy động. Đây là nàng đại sát chiêu, phong lôi tam thập lục kiếm. Phong lôi môn 10 đại trưởng lão đã chết một vị, gặp Mộ Vân thi triển ra loại này chiêu số, bọn hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì giấu dốt, nhao nhao tế ra thủ đoạn mạnh nhất. Cửu U Kinh Lôi, phong lôi diệt tuyệt trưởng, lôi bạo. Một chiêu này chiêu không thể nghi ngờ không phải phong lôi môn bất truyền bí thuật, uy lực dọa người, chỉ là danh hào liền vang dội vô cùng, đặt ở bên ngoài đều có lớn lao lực chấn nhiếp. Giờ phút này bị phong lôi môn bên trong mạnh nhất mấy vị trưởng lão dùng để đối phó một người, bực này tràng diện quả nhiên là rất có đánh vào thị giác lực, làm cho người kinh hãi run rẩy. Trong lúc nhất thời, đáng sợ lôi quang nổ tung tứ ngược, khổng lồ gió lốc bao phủ đại địa, tiếng vang đinh tai nhức óc quanh quẩn tại mảnh này không gian, cả tòa Bàn Long đảo phảng phất đều đang rung động. Hắn chết chắc, hắn không có bất luận cái gì sống sót hy vọng. Ha ha ha, đại thù đến báo, ta suy nghĩ thông suốt, sau này tu hành tất có thể một đường thông suốt. Tô Sâm cùng Lam Tốc liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt khoái ý cùng hưng phấn. Bọn hắn thân là phong lôi môn đệ tử, biết những chiêu thức này ý vị như thế nào. Không đúng, tảng phong băng vải quấn thân, không cách nào tham dự chiến đấu, chỉ có thể ở khu vực an toàn xa xa quan sát. Nhưng hắn nhãn lực vẫn còn, đột nhiên phát hiện đầy trời lôi quang bên trong, một đạo thần ma thân ảnh chân đạp hư không, như đi bộ nhàn nhã bình thường đi ra. Hắn không có việc gì. Tảng phong ánh mắt cuồng rung động, hãi nhiên gần chết, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Lăng Vũ ngự không mà đứng, ánh mắt bình tĩnh, há lại chỉ có từng đó là không có việc gì, ngay cả quần áo đều chưa từng tổn hại mảy may. Không có khả năng. Mộ Vân chờ trưởng lão con ngươi co vào, sắc mặt trắng bệch. Lăng Vũ không để ý đến bọn hắn nhất kinh nhất xạ, trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Vân trước người, chân như chiến phủ, lăng không rơi xuống, để cái này may mắn sống đến bây giờ người hồn phi phách tán. Oanh! Cái này một chân uy thế khuếch tán đến bốn phía, đại địa sụp ra, dữ tợn vết rách điên cuồng lan tràn, còn lại mấy tên phong lôi môn trưởng lão bị đánh bay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, kinh khủng, sư tôn. Tô Sâm cùng Lam Tốc khàn cả giọng mà giống lên, thân hình tại kịch liệt run rẩy, không muốn đi tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Lăng Vũ động, xuất hiện tại bị đánh bay mấy tên phong lôi môn trưởng lão trên không, liền muốn giết bọn họ. Đừng quên còn có chúng ta a. Một đạo già nua mà băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, nương theo lấy sát ý ngập trời, một đạo to lớn huyết sắc kiếm ảnh ngưng tụ vào hư không bên trong, mang theo vô song uy thế chém về phía Lăng Vũ. Là Sa Kỳ đại trưởng lão giết chóc chi trảm. Tằng Huy huynh muội liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Sa Kỳ thân là kiếm thần cốc đại trưởng lão, cảnh giới cũng vượt qua thiên cấp, đạt tới võ thánh chi cảnh, mặc dù so ra kém cốc chủ, nhưng một thân thực lực cũng là cường đại mà đáng sợ. Giờ phút này thi triển ra hắn sát chiêu mạnh nhất, uy thế càng là đủ để dung chuyển cả tòa Bàn Long đảo. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên kiếm thần cốc trưởng lão cũng xuất thủ, hoặc một kiếm chém ra hiển hiện thanh long hình bóng, hoặc một kiếm đánh xuống có hỏa phượng tê minh,